Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 65, hoàn mỹ kết thúc. Một cái cự đại sơn cốc ở giữa có một loại lại tựa như tế đàn đồ đạc. Sơn cốc bốn phía có 6 khối băng bích biến thành thất thải sắc. Kakashi, Sasuke cùng Sakura cùng với Nhiếp Chế Tổ đã đạt tới nơi đây. Đạo diễn vừa tới nơi này mà bắt đầu thét tổ viên bố trí hiện trường. Bất quá đạo diễn coi như thông minh, ở hỏi thăm Kakashi sau đó, đem camera bố trí đang so với an toàn nhưng lại có thể quay chụp đến toàn cảnh địa phương. An bài xong sau đó, mọi người liền bí mật bắt đi. Kakashi lão sư, đợi ở chỗ này không thành vấn đề sao? Sakura có chút lo lắng hỏi. Kakashi quay đầu nhìn thoáng qua Sakura, nói ra, chúng ta hẳn là tin tưởng Naruto, ở chỗ này chờ a, sẽ không xảy ra vấn đề. Chú ý, có người tới, ở một bên Sasuke nhỏ giọng nhắc nhở. Kazahana Doto cùng Roga Nadare nhìn qua cực kỳ chật vật từ dưới chân núi một cái mở ra trong đường. Hầm mặt chui ra. Kazahana Doto đi từ từ hướng tế đàn, trong tay cầm lục giác thủy tinh, vẻ mặt đắc ý nói ra. Ha ha, Kazehana nhà bí bảo, ta liền muốn đạt được nó, ta muốn dùng nó thành lập tuyết chi quốc chính mình ninja thôn. Ta muốn khiến nó trở thành giỏi hơn ngũ đại nhẫn thôn bên trên. Muốn cho tuyết chi quốc trở thành 5 nước lớn trên quốc gia. Ha ha, nói xong. Kazahana Doto nặng nề mà đem lục giác thủy tinh ấn vào trên cơ quan lỗ chìa khóa bên trong. Tùy theo thông hướng 6 mặt kiếng thủy tinh đều ra khỏi quang mang. Hợp thành một mảnh thật to hoa tuyết. Ha ha, Kazahana Doto mong đợi nhìn phía trước, chờ đợi bí bảo xuất hiện. Nhưng là đợi nửa ngày, vẫn không có biến hóa gì. Sóng dữ nóng nảy, không ngừng nhìn chung quanh. Bí bảo ở nơi nào? Đến tột cùng ở nơi nào? Căn bản không có cái gì bí bảo. Naruto thanh âm từ trên trời truyền đến. Cái gì? Kazahana Doto nhìn về phía chậm rãi rơi xuống đất Naruto. Cùng với sau lưng hắn Kazahana Koyuki. Ngươi xem một chút phía trước. Naruto đùa cợt chỉ về đằng trước. Đây là... Kazahana Doto trợn to con mắt. Nhìn phía trước, chậm rãi băng tuyết bị tan chảy, cảm thấy bắt đầu lên cao nhiệt độ, địa nhiệt sinh khí, làm sao biết, Kazahana Doto không dám tin tưởng lui lại lấy. Cái này chẳng lẽ chính là Kazehana nhà bí bảo sao? Ai, người thật đúng là ngu ngốc đâu, người từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có giải khai Suji phụ thân a. Hắn là cái chân chính tốt quân chủ, mà ngươi... So với Suji phụ thân kém qua xa. Naruto trắng Kazahana Doto liếc mắt, tiếp tục nói châm chọc. Còn nói cái gì vọng đồ thành vì giỏi hơn 5 nước lớn trên quốc gia, giỏi hơn ngũ đại nhẫn thôn chi thương nhẫn thôn. Uy, ta nói ngươi chưa tỉnh ngủ à? Có là ngươi tên tiểu quỷ này, Roga Nadare giết cho ta đáng chết này tiểu quỷ. Kazahana Doto giận dữ hô. Roga Nadare ít ỏi không nói nhảm hướng về Naruto nhào tới. Naruto hơi chút bước lên trước, bảo vệ sau lưng Suji, nghiêm nghị hướng về Kazahana Doto nói ra. Nhất lưu nhẫn thôn, cần chính là mấy đời nhân tích lũy mà thành nội tình. Người tên ngu ngốc này căn bản cũng không biết cái gì là chân chánh bí bảo. Naruto nhìn nhào lên Roga Nadare. Tay phải duỗi một cái nói ra. Banso Tenin, một cỗ to lớn dẫn lực đem Roga Nadare hút tới. Nhưng ngành tiếp hắn cũng là Naruto cái kia đầy linh khí thiết quyền. Thình thịch răng rắc theo một hồi vỡ vụn âm thanh. Naruto nắm đấm đánh nát Roga Nadare chakra áo giáp. Đồng thời cũng đánh nát Roga Nadare trái tim. Oa, Roga Nadare phun ra một ngụm máu. Khiếp sợ nói ra, ngươi dĩ nhiên đánh nát ta cái này thân chakra áo giáp. Ngươi làm như thế nào? Ngu ngốc, ngươi quá ỷ lại cái này thân áo giáp. Ta có vô số loại biện pháp đem hắn từ trên người ngươi lột ra tới. Ăn lưng đi thôi. Naruto nhìn cũng không nhìn Roga Nadare, liền trực tiếp quăng một bên. Ghê tởm. Kazahana Doto chứng kiến cái này thẹn quá thành giận, không quan tâm nhanh kết ấn. Băng độn hắc long bạo phong sát, một cái màu đen chakra từ sóng dữ trong tay lao ra, tạo thành một cái long đầu, hướng Naruto đánh tới. Naruto, Suji gấp gáp nhìn kiên định che ở phía trước Naruto. Yên tâm đi, hắn bị thương không được ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mỉm cười quay đầu lại Naruto, hai tay không ngừng luân hồi bí thuật lục đạo phân thân. Thình thịch, một đoàn yên vụ xuất hiện tại phía trước, sau đó màu đen long đầu hung hăng vọt vào trong khói mù. Kazahana Doto tưởng tượng nổ cũng không có sản sinh, chu vi an tĩnh, chỉ có thể nghe được địa nhiệt sinh khí công tác thanh âm. Yên vụ chậm rãi tán đi. Một cái Naruto lặng lẽ giương hai tay, chắn Naruto trước mặt. Naruto không để ý đến trong khiếp sợ Kazahana Doto, chỉ là ngẩng đầu lên hô. Kakashi lão sư, đạo diễn, các người đang quay nhiếp sao? Khắp nơi vỗ, đạo diễn ngay lập tức sẽ đáp lại nói. Hắn cũng không muốn bỏ qua tốt như vậy màn ảnh. Kakashi đứng dậy nói ra. Như vậy, Naruto, thoạt nhìn chính ngươi có thể giải quyết. Đương nhiên, ung dung thêm khoái trá. Naruto cười đối với Kakashi nói xong, có hướng về phía đạo diễn nói ra. Này mặt phải kết thúc. Đạo diễn ngươi cần phải chú ý a. Hảo hảo, đã biết. Đạo diễn ở phía trên chỉ huy từng cái máy móc vị máy chụp ảnh, không muốn đổ vào một điểm. Ngươi tên hỗn đản này tiểu quỷ. Băng độn hắc long bạo phong sát, Kazahana Doto nhìn Naruto động tác, diện mục dữ tợn lại kết ấn sử xuất một cái nhẫn thuật. Nhưng tương tự bị Naruto hấp thu, không nên gấp gáp, lập tức kết thúc, bất quá còn có một phân đoạn. Nói, Naruto hướng về phía Suji nói ra, thông thường tình tiết là như vậy, anh hùng muốn từ công chúa nơi đó đạt được. Đánh tới ma vương cuối cùng lực lượng, cho nên Naruto chỉ chính mình mặt nói ra, ngươi cho ta trung cực lực lượng Ahat. Suji sửng sốt, nhìn nhu nụ cười Naruto, trong lòng đột nhiên nổi lên rung động. Suji trên mặt đột nhiên ngọt ngào cười, nâng lên Naruto gò má, trực tiếp cho Naruto một cái hương hoen, nói ra, anh hùng của ta, đi thực hiện sứ mạng của ngươi a. Chung quanh tiểu đồng bọn đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Tuân mệnh, ta công chủ điện dưới. Tiểu quỷ, ngươi không nên quá đắc ý. Băng độn song long bạo phong sát, Kazahana Doto lần nữa kết ấn. Lần này sử dụng mạnh hơn nhẫn thuật, nhưng hắn chakra cũng tiêu hao hầu như không còn. Gào thét mà đến hai cái du long không huyền niệm chút nào lần nữa bị ngạ quỷ đạo hấp thu. Làm sao có thể? Kazahana Doto ngây dại. Kết thúc, tiếp chiêu a. Odama Rasengan, Naruto lời còn chưa dứt, liền xuất hiện tại Kazahana Doto trước người. Một cái số lớn Rasengan liền vỗ vào trên khôi giáp. Lần này Kazahana Doto cũng không cười nổi nữa. Rasengan sinh ra cự lực, đem sóng dữ hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Hắn không bao giờ còn có thể đứng lên tới. Âu vậy, xinh đẹp một kích, hoàn mỹ kết thúc. Naruto quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Suji cùng Kakashi bọn họ. Theo Naruto một kích tối hậu, trên mặt đất nhiệt sinh khí dưới sự ủng hộ, băng thiên tuyết địa trong nháy mắt biến thành cỏ xanh như nhân. Tiểu phong hoa Suji cùng Sosetsu hình bóng cũng di chuyển hiện tại ở giữa. Lặng lẽ nhìn khi còn bé mình và phụ thân. Suji quá khứ ký ức bị lần nữa tỉnh lại. Thì ra ta nói rồi nói vậy. Tiêu thất thật lâu nước mắt lần nữa chảy xuống. Nương theo Suji nụ cười. Có vẻ phá lệ trong suốt. Thẻ, đạo diễn thanh âm từ một cái địa phương vang lên. kèm theo mọi người tiếng cười. Kịch tổ mọi người từ ẩn núp địa phương nhảy ra ngoài. Đây mới thật sự là hoàn mỹ kết cục a. Vài ngày sau, Tuyết Chi Quốc xảy ra hai chuyện. Có thể dùng Kazehana Thành Lâm vào sung sướng Hải Dương. Trên đường cái khắp nơi đều là chúc mừng thanh âm. Kiện thứ nhất là cắt nối biên tập qua Phong Vân Công Chúa phần tiếp theo, ra lò. Có thể dùng Kazahana Koyuki danh tiếng đạt tới diễn viên đỉnh phong. Bất quá đây chỉ là một làm việc nhỏ. Đối với Tuyết Chi Quốc nhân mà nói, kiện thứ hai mới là chân chính trên ý nghĩa chuyện lớn. Kazahana Koyuki ăn mặc trang nghiêm phục sức, ở Karuo đám người chống đỡ cầm dưới, thừa kế Tuyết Chi Quốc, trở thành Tuyết Chi Quốc mới quân chủ. Bất quá những thứ này thiên minh người cũng không có nhàn rỗi. Nếu nhìn thấu Sunet ý tưởng, vậy đơn giản làm được hoàn mỹ. Naruto mấy ngày này âm thầm trợ giúp Suji đem có ý định quấy rối tên toàn bộ dọn dẹp sạch. Chống ra chức vị toàn bộ từ Suji những người theo đuổi đảm nhiệm. Đương nhiên Naruto cũng sẽ không để Kazuo nhất hệ độc đại. Cũng bảo lưu lại một bộ phận bảo trì trung lập tam triều nguyên lão. Làm sở hữu hoa hạ linh hồn Naruto mà nói, chơi cái này rất dễ dàng bắt đầu. Naruto cũng không phải không có tư tâm. Mình nguyên lai càng rêu rao. Không thể nói rõ lúc nào đang ở Konoha ngây người không nổi nữa. Rời đi xa Chi Quốc cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng Tuyết Chi Quốc cũng không giống nhau. Ở chỗ này Naruto có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tạo chính mình quân sự hệ thống. Cho nên ngày nào đó ban đêm, Naruto tiềm nhập Suji căn phòng. Sáng ngày thứ hai mới rời khỏi. Còn như hai người nói gì đó. Làm cái gì? Không có người thứ ba biết. Suji đăng cơ đại điển qua đi. Naruto mang theo Suji đi tới danh thành lớn bảo bên trong. Trọng yếu nhất trong một cái phòng. Naruto xuất ra một cái mới lục giác thủy tinh. Theo Suji nói ra, vì an toàn của ngươi, ta đưa cho ngươi tòa thành bỏ thêm một điểm an toàn bảo đảm. Cái này chính là chạy chìa khóa. Nói xong liền đem nước trong tay tinh đưa cho Suji. Tiếp tục nói ra, tích một giọt máu ở phía trên. Phương pháp sử dụng ngươi thì sẽ biết. Cái này, Suji tại nhẫn đau nhức giọt một điểm huyết chi phía sau. Trong đầu tựu ra phát hiện một ít tin tức, vì vậy khiếp sợ nói rằng, Naruto mỉm cười nói ra, không nên kinh ngạc, những thứ này chỉ có thể chính ngươi biết, không cần nói cho người khác, ngươi nếu là khởi động những thứ này cấm chế, ta cũng sẽ biết đến lúc đó ta sẽ lập tức chạy tới, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, miễn cho có người nói ta đem Tuyết Chi Quốc đại danh bắt cóc. Ta ngược lại thật ra hy vọng như vậy. Suji đỏ mặt nói rằng, nhìn thoáng qua Naruto sau đó, có cúi đầu nói ra, ngươi không thể lưu lại sao? Naruto, hiện tại không được, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Suji, Naruto ôn nhu phủ mo lấy Suji mặt cười, nói rằng, Suji vẻ mặt thần tình mất mát, nói rằng, ta hiểu, được rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đại danh điện hạ, Naruto nói rằng, ta thích ngươi gọi tên ta. Naruto, vài ngày sau, Tuyết Chi Quốc tại biên giới. Suji còn không hết hy vọng nhìn chằm chằm Naruto. Nói rằng, Naruto, ngươi thực sự không thể lưu lại sao? Ta có thể cho ngươi Tuyết Chi Quốc cao nhất đãi ngộ, à. Sasuke bọn họ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Suji. Nghi ngờ ánh mắt ở hai người trên người quét tới quét lui. Ngạch, Naruto bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Điện hạ, ta nhưng là Konoha ninja ta mục tiêu nhưng là trở thành Hokage. Ta biết rồi, Suji mặc dù biết Naruto trả lời. Nhưng thần tình không khỏi vẫn là hiện đầy thất lạc. Bất quá chợt lại khôi phục bình thường. Thế nhưng, Naruto... Tuyết Chi Quốc vĩnh viễn là người bằng hữu tốt nhất. Naruto cứ hướng Suji cùng sau lưng Kazuo phất phất tay. Như vậy, gặp lại sau.